Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, 97, chương 97 Hoàng Hậu Hận Giận 31, Trọng Dịch không nói gì, hắn đã cam chịu việc này là hắn trách nhiệm, Minh Ca nói như vậy, với hắn mà nói khởi không được bất luận cái gì tác dụng, này dù sao cũng là tân đế địa phương. Ngươi không cần quá nhiều xuất hiện, miễn cho khiến cho hắn hoài nghi. Minh Ca nghĩ nghĩ, lại nói, tân đế ngày hôm qua đầu óc ra điểm vấn đề, bất quá đối ta tạm được, ngươi không cần lo lắng. Ngươi, có hay không cái gì tính toán? Trọng Dịch hỏi, ngươi có cái gì ý tưởng nói cho ta giúp ngươi hoàn thành. Hiện giờ Trọng Dịch rốt cuộc không hề một ngụm một cái vương phi gọi Minh Ca. Phỏng chừng hắn cũng cảm thấy kêu Minh Ca vương phi là đối Minh Ca châm chọc. Minh Ca ngày này ở viên đồng sấm rền gió cuốn dưới từ Tư Mã Minh Ca biến thành Tư Mã Minh Nguyệt. Thậm chí còn 10 ngày sau liền phải gả cho viên đồng vi hậu. Nàng có tính toán gì không? Lâm Trận bỏ chạy, tất nhiên là không có khả năng. Trọng Dịch có lẽ là cảm thấy nàng gả cho hai huynh đệ, đối nàng thật sự là một loại vũ nhục, sợ nàng không tiếp thu được, muốn mang nàng rời đi đi. Này thật thành hài tử, cho dù là Tư Bôn đều nói như vậy mịt mờ. Minh Ca trong mắt bất chi bất giác liền mang theo ý cười. Ta như bây giờ, cũng coi như không tồi. Có thể đương đại tề hoàng hậu là nhiều ít các thiếu nữ tha thiết ước mơ sự. Ta một cái nhị hôn, đây là ngươi muốn sao? Trọng Dịch khó được đến đánh gãy Minh Ca nói, trong thanh âm thế nhưng mang theo ẩn ẩn tức giận. Này vẫn là Minh Ca lần đầu tiên nghe được hắn như thế cảm xúc lộ ra ngoài thanh âm. Thấy Minh Ca không có trả lời, hắn một lần nữa lại hỏi, đây là ngươi muốn sao? Ta sớm hay muộn sẽ được đến ta muốn. Minh Ca không có chính diện trả lời, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta giúp ngươi. Trọng Dịch, hiện tại còn không phải thời điểm, ngươi hảo hảo vì bệ hạ làm hết phận sự, ta sẽ có yêu cầu ngươi thời điểm. Hảo. Viên Đồng mãi cho đến trạng vạng mới tiến điện, sắc mặt của hắn không tốt lắm. Tư Mã Minh Ca có cái bảo muội lừa gạt những cái đó bình dân bá tánh thượng còn có thể, lừa gạt những cái đó các triều thần lại là không có khả năng sự. Hôm nay đã liên tục tam sóng triều thần quỳ gối ngoài điện cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bất quá loại sự tình này một chút đều không có ảnh hưởng đến hắn nhìn đến Minh Ca sau cao hứng sức. Mạnh, Á Đinh Ca, Minh Ca, lập tức chúng ta liền phải kết hôn. Cao hứng sao? Hắn liền chấm cái này tự xưng cũng tỉnh. Minh Ca vừa nghe đến thằng nhãi này thanh âm, lập tức đôi tay đem chăn kéo lên đỉnh đầu giả bộ ngủ. Người nào đó một phen thân bò đến giường bên trong nằm xuống, liền người mang chăn ôm ở trên người hắn. Ta rất cao hứng, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Minh Ca, Minh Ca. Hắn kia cuối cùng mấy chữ thật giống nằm mơ, lại chưa nói ra tới. Chỉ một tay nâng Minh Ca đầu đè ở hắn cổ chỗ, một tay kia gắt gao ôm Minh Ca thân thể. Minh Ca giả chết nằm ngay đơ. Minh Ca, lúc này đây, chúng ta không bao giờ tách ra. Gia hỏa này phán đoán chứng lại phát tác, bọn họ trước nay liền không ở bên nhau quá, gì nói tách ra. Minh Ca, ngươi như thế nào không nói lời nào? Dừng một chút, tiếp theo nháy mắt viên đồng thanh âm liền âm trầm âm trầm. Ngươi sẽ không còn đang suy nghĩ kia cái gọi là Kỳ Lâm Vương đi. Như vậy hỏi, hắn tay đã đem khóa lại Minh Ca trên đầu lay khai. Một tay nắm Minh Ca yết hầu lôi kéo Minh Ca làm nàng mặt cùng chính mình mặt đối thượng. Không được ngươi tưởng hắn. Minh Ca yết hầu bị viên đồng nắm, nàng cũng không dãy rùa, vô pháp hô hấp toại bế khí. Đối mặt viên đồng dò hỏi, nàng ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt hờ hững nhìn lại viên đồng, hơi chọn đuôi mắt vựng dạng châm chọc chi ý. Như vậy một cái đa nghi thả không tự tin viên đồng, lại thường thường trình diễn một chút bạo lực. Minh ca cảm thấy chính mình ngao không đến đương hoàng hậu kia một ngày. Cũng đã bị Viên Đồng lăn lộn đã chết, Viên Đồng tay chậm rãi buông ra Minh ca cổ. Hắn nhìn Minh ca trên cổ thanh hồng dấu ngón tay, trên mặt là một loại hoảng sợ thả vô thố mờ mịt. Ngay sau đó hắn đôi tay đem Minh ca ôm, không dám cùng Minh ca đối diện, hắn đem Minh ca đầu đè ở hắn ngực. Lẩm bẩm nói, sẽ không lại có lần sau, ta sẽ không lại thương tổn ngươi. Minh ca ngươi tin tưởng ta, ngươi phải tin tưởng ta. Này lúc sau, Viên Đồng đích xác không có tái xuất hiện loại này mất khống chế thời điểm. Thậm chí cũng sẽ không lại ngăn cản Minh ca cùng Viên Quảng Dập cùng Thanh Bình thân cận. Bốn người thậm chí có đôi khi còn cùng nhau dùng bữa. Tuy rằng chưa nói tới hòa thuận vui vẻ, cũng coi như hài hòa ở chung. Đại hôn kia một ngày trong kinh thành nơi trốn treo đỏ thẫm đèn lồng, tràn đầy vui mừng hơi thở. Cũng không biết Viên Đồng là như thế nào thuyết phục những cái đó triều thần. Không có người phản đối nữa hắn lần này lập hậu, ngày này Minh ca cơ hồ là mã bất đình để cùng Viên Đồng đi các địa phương. Viên Đồng đại khái là thật sự không có cảm giác an toàn. Đại hôn ngày này không chỉ là làm Minh ca đã bái hoàng gia tổ miếu, bị trao tặng sau ấn, còn vào Viên gia từ đường, tên cũng viết thượng gia phả. Rất nhiều vốn nên ở ngày sau giống nhau tới sự, đều bị Viên Đồng một ngày cấp an bài. Minh ca mệt tàn nhẫn, liền âm thầm an ủi chính mình. Viên Đồng như vậy lăn lộn một ngày, buổi tối có lẽ liền không tinh lực lại lộng cái gì chuyện xấu. Tới rồi buổi tối, Viên Đồng quả nhiên không có lăn lộn, kéo Minh ca tay cùng nhau ở nóc nhà xem ngôi sao. Đáng tiếc chính là đêm đen phong cao, không chỉ có không có ngôi sao, ánh trăng bóng dáng đều không thấy. Cố tình Viên Đồng ngửa đầu xem nghiêm túc, sau một lúc lâu mới quay đầu hỏi Minh ca, thích sao? Minh ca, nàng không có loại này thổi gió lạnh ham mê, tuy rằng nàng thực không nghĩ gây mất hứng, lại cũng trang không ra cái vui mừng vạn phần thẹn thùng bộ dáng nhi tới. Cho nên dừng một chút, nàng trả lời, ha ha, cái này, mở ra. Đối với Minh ca cái này đáp lại, Viên Đồng coi là đây là Minh ca ở thẹn thùng. Hắn từ trong tay áo móc ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đưa cho Minh ca. Sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm Minh ca. Minh ca bị Viên Đồng này nhiệt tình đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm sống lưng lạnh cả người. Chậm gì gì hủy đi cái này cái gọi là kinh hỉ. Ai lấy Viên Đồng hiện giờ mạch não, bên trong chỉ cần không nhảy ra tới một con rắn, nàng liền cảm ơn trời đất. Hộp trang lò xo, Minh ca tay vuốt ve a vuốt ve. Ở Viên Đồng kia nhiệt liệt nhìn gần hạ bất đắc dĩ ấn thượng cái nút. Hộp cái nháy mắt bắn lên, Minh ca theo bản năng muốn đem đôi tay hướng ra ngoài gì. Chỉ là ánh mắt quét đến hộp đồ vật, nàng lại cứng đờ, cũng không nhúc nhích. Rất lâu sau đó, mới là Viên Đồng thật cẩn thận dò hỏi, thích sao? Minh ca ngơ ngẩn. Trong đầu lại nhớ tới bị quên đi thật lâu một thanh âm. Kỳ thật An tiên sinh đối với ngươi thật sự thực không tồi. Ngươi xem, đây là hắn tuyển nhẫn. Lần trước hắn muốn cho ngươi tuyển, ngươi không có thời gian. Hắn tuyển mấy khoản, còn trưng cầu quá ta ý kiến. Cuối cùng định ra này một đôi, có phải hay không rất đẹp? An tiên sinh tưởng ở đêm nay cho ngươi một kinh hỉ. Bất quá ta có trộm đem nhẫn chụp được tới. Thế nào, ta cũng coi như là đánh vào địch nhân bên trong. Không đúng, lập tức người này chính là người ái nhân lạc. Kia di động thượng ảnh chụp, nàng có quét liếc mắt một cái. Kia một đôi nhẫn cũng không có nạm thủy toàn, chỉ là hai cái thực đơn điệu quyền quyền. Bất quá sầm tỷ có nói, quyền quyền bên trong, nàng kia chỉ trên có khác. An lãng ái Minh ca, an lãng kia một con thượng cũng giống nhau có khác, an lãng ái Minh ca. Hết chương.